Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 336. Nguyễn Chi Hạ và tài xế đồng thời vào trong xe. Lúc này ô tô đã đến chân núi, chạy lên núi hơn 10 phút nữa sẽ đến biệt thự của Tư Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ ngồi ô tô đi không lâu, dưới chân núi lại xuất hiện một chiếc xe hơi. La Doanh xuống xe với sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu nhìn về phía căn biệt thự ở giữa sườn núi. Tài xế thò đầu ra ngoài cửa sổ, dùng tiếng địa phương hét về phía La Doanh. Cô ơi, cô còn chưa trả tiền đó, còn có tiền phạt nữa. Biết rồi, La Doanh bực mình quay đầu, rút mấy tờ tiền màu hồng từ trong túi ra, ném vào trong xe. Tài xế bất mãn nói, cô này, cô có nói chỉ cần tôi có thể đuổi kịp chiếc xe kia là cho tôi hơn 300 triệu cơ mà. La Doanh nở nụ cười nhạt, sao anh không đi cướp luôn đi, chính cô nói mà không giữ lời thì có. Tài xế mở cửa xuống xe, vóc người cao lớn, khuôn mặt thì hung dữ, trông có chút đáng sợ. Mà ở đây lại chẳng có bao nhiêu người, La Doanh có ngông cuồng cỡ nào cũng vẫn có chút sợ hãi. Rốt cuộc dĩ nhiên cô cũng không cho tài xế hơn 300 triệu, nhưng mà cô có cho ông ta hết số tiền mặt trên người. Mặc dù trong lòng cảm thấy có chút uất ức, nhưng nghĩ tới việc cô sắp có thể thông đồng với cậu chủ nhà họ Tư thì không nén được sự hưng phấn của bản thân. Về đến nhà, Thím Hồ liền đi ra ngoài đón. Mợ chủ đã về, Thím Hồ cười tới mức hai mắt đều híp lại, trông rất ấm áp và đầy yêu thương. Nguyễn Chi Hạ rất thích Thím Hồ, cũng cười lại đáp. Nhưng ngày mai con phải đi công tác, con đi lên dọn đồ trước. Đi nhanh đi, đợi cậu chủ trở về, là có thể ăn cơm. Vâng, Nguyễn Chi Hạ về đến phòng, lôi vali của mình ra, mới nhớ tới chính mình cũng không biết lần đi công tác này mất bao lâu nữa. Chắc là khoảng một tuần nhỉ, cô nghĩ như vậy, thế là đứng dậy đi phòng giữ quần áo lấy đồ. Một tuần thôi mà, mang thêm một cái áo khoác với một bộ đồ sơ sở bên trong. Là được rồi, áo cơ sở, mặc sát người, có thể phối hợp với áo khoác, có thể mặc trong áo len, áo vest. Quần cơ sở, quần bó, giống áo trên khoảng 90. Cô ôm quần áo bỏ lên giường, lúc đang cúi người gấp quần áo thì nghe thấy tiếng đẩy cửa. Chi Hạ quay đầu thì thấy Tư Mộ Hàn, người có vóc người thon thả, đang đứng ở cửa. Cô mỉm cười với anh. Anh về rồi. Tư Mộ Hàn nhấc chân đi về phía cô, kéo tay cô đặt vào chỗ vạt áo của mình, ra hiệu cho cô tháo cà vạt giúp anh. Hình như anh chẳng sợ lạnh gì cả, giữa mùa đông thế này, cũng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trong rồi khoác thêm bộ vest, thỉnh thoảng sẽ khoác thêm một chiếc áo lông, nhưng bình thường thì anh ấy sẽ không. Trong lòng cô cảm thấy có chút bất công, anh có thể mặc phong cách nhẹ nhàng như thế còn cô lại phải đắp mình như cái bánh chưng. Cô cố ý kéo cà vạt anh chặt hơn, siết lấy cổ của anh. Mặc dù trên mặt của Tư Mộ Hàn vẫn chẳng có biểu cảm gì, nhưng lại có thể làm người ta cảm nhận được rõ ràng là anh ấy không hề tức giận. Anh vỗ đôi tay đang kéo cà vạt của mình kia, nói một câu chẳng có chút lực uy hiếp nào. Đừng nghịch nữa, Nguyễn Chi Hạ bĩu môi, ngoan ngoãn cởi cà vạt giúp anh. Cách chương.